Siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 1 Cửu giới thiên võ giới. Góc truyện audio.com. Thiên võ đại lục, Thiên Lam quận khu ổ chuột trong một căn nhà nhỏ. Ân, đầu đau như búa bổ. Ta xuyên qua, Long Hạo Thiên tỉnh dậy ký ức ùa về đi xi nhặt bên vệ đường bởi một bà lão sống nhờ nước gạo lớn lên khỏe mạnh dù ăn uống thiếu thốn nên được đạt. Tên Hạo Thiên khi được nhặt quấn khăn có chữ Long nên lấy họ Long. Cách vài hôm vì bệnh và đói bà lão mất Long Hạo Thiên bệnh cũ tái phát đau ngất đi liền có hắn bây giờ ngồi dậy bước xuống giường đầu vẫn còn ong ong. Thảo một tiếng trượt chân liền hôn đại địa. Đinh, chúc mừng ký chủ kích hoạt siêu cấp tự ngược hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ hôn đại địa được lựa chọn một hạng năng lực bất kỳ. Ta thiên đau chết ta. Sau đó liên cuồng tiếu ha ha ha lão tử cũng sẽ hệ thống. Ân, hệ thống năng lực gì cũng đi si sao? Đinh, đúng ký chủ bất quá ký chủ phải tự luyện tập. Long Hạo Thiên, cái này bước cô đúng. Hệ thống có hay cô gói tân thủ? Đinh, có, tốt ngắn gọn may là có. Long Hạo Thiên tự lầm bầm. Mở gói quà, đinh, ký chủ học được y sư, đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, độc sư, học đồ ký chủ phải tự tăng lên. Chỉ vậy, đinh, chỉ vậy, ngươi, là cái gì hệ thống? Đinh, siêu cấp tự ngược hệ thống. Ta làm gì nên tội? Long Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn trời khóe mắt chảy ra nước mắt. Đinh, mời ký chủ chọn năng lực. Hệ thống âm thanh vang lên trong đầu. Nên chọn năng lực gì đây? Saiyan hay Gun hay Serenian VV trầm ngâm hồi lâu. Hai cái đầu có vẻ không ổn lắm liền cái thứ ba đi ca nhất định phải giống như Uchiha Itachi ha. Ha, ha, đinh, xác định Serenian, đôi mắt đỏ như máu có một câu ngọc đen nhánh nổi lên cảnh vật xung quanh bắt đầu chậm lại rõ ràng lên trong đầu một số ký ức về thân thể này nổi lên. Năm nay ta 6 tuổi họ Long ta bên kia cũng bất quá 15. Này thân thể cũng cô có gì hận thù hay yếu đuối ngược lại còn khỏe như trâu và được người yêu mến thuộc về con nhà người ta loại kia. Bất quá có cái mau bệnh hãy dùng tới trong cơ thể cái sức mạnh kia. Nên gọi là long lực. Sau đó liền đau chết đi sống lại. Phủi sơ bùn đất trên người lại nhìn gương hiện ra khuôn mặt 10 phần dễ nhìn hiện tại hắn đang vui con mắt híp lại như muốn toát ra nụ cười. Ây ca thế nào như thế dễ thương ân ca hiện tại mới 6 tuổi. Bộ dạng này ra ngoài có khi lừa đờ si vài tiểu muội muội hắc hắc. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến dò hỏi sơ lược tình thế hiện nay khen thưởng. A phần thưởng bí mật dò hỏi tình thế là chuyện gì đây cô phải tu võ sao? Đinh, thiên võ đại lục cô đơn giản mời ký chủ dò hỏi cẩn thận kẻo chết vì thiếu hiểu biết. Được rồi Long Hạo Thiên lầm bầm dù sao trước chủ nhân liên ăn chơi rồi ngủ cái gì cũng cô biết hoàn toàn là hai mắt tối thui. Đúng lúc này ngoài cửa vang có người gọi tên. Hạo Thiên đi chơi sao ngươi giờ này chưa dậy sao? Cách chương.